Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Bởi vì tiến vào thời kỳ mẫn cảm, Ina cũng không có biện pháp gặp mặt cùng Vương Tranh, hơn nữa vì đại hội thi đấu của lần IG này thân làm trưởng công chúa thì nàng cũng có không ít chuyện cần phải làm. Nhất là chính khách các quốc gia xuất hiện không ít, ắt không thể thiếu những lễ gặp rườm rà. Vương Tranh cũng cùng mọi người tiến vào khâu chuẩn bị cuối cùng. Nghiêm Tiểu Tô ở Aslan cũng không nhàn rỗi, thông qua quan hệ đặc thù đã bàn bạc được một ít cơ hội buôn bán. Hắn cũng không phải chỉ đến du lịch mà thôi, cùng lúc cổ vũ vì Vương Tranh, về phương diện khác đây cũng là cơ hội khó mà có được, nhìn xem thử công ty kinh ở trong này có thể tìm kiếm đến càng nhiều cơ hội hay không. Học viện Hoàng gia Aslan là điển hình của học viện quý tộc tinh anh, rất nhiều học viên có bối cảnh gia đình đều rất dày, đồng thời cũng dễ dàng hợp tác với nhau, ít nhất cũng cung cấp một vài khả năng hợp tác. Lấy thiên phú buôn bán của Diệp Tử Tô tự nhiên cũng phát hiện không ít, chỉ là do nàng thiên về nghiên cứu robot, những thứ cơ hội này chỉ có thể cung cấp đưa cho Nghiêm Tiểu Tô. Chính như năm đó Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô nằm ở sườn đồi phía sau trường Thự Quang đưa ra lời thề, cho tới hôm nay mà thôi, rốt cục cũng có điểm mặt mày, ít nhất hai người đều đã bước ra trái đất đi về một vũ đài lớn hơn nữa, có lẽ hiện tại bọn họ còn là nhân vật nhỏ bé nhỏ không đáng kể, nhưng tương lai là dạng gì ai biết được. Vương Tranh ở trong đội ngũ không tỏ vẻ địa vị đội trưởng gì cả, hắn đến Aslan sớm hơn một chút chính là vì mọi người cung cấp sự thuận tiện. Học viện Hoàng gia cũng chuẩn bị nơi ở cho các quốc gia dự thi, nhưng có rất nhiều quốc gia thời gian phân phối cũng rất khẩn trương, tốt xấu gì ở trong này Vương Tranh cũng có chút trụ cột, thật ra đã tranh thủ nhiều cơ hội chuẩn bị cùng thời gian cho chiến đội hệ mặt trời. Cứ như vậy nhìn như bình tĩnh, kỳ thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, 3 ngày trôi qua. Đại hội thi đấu IG của Ngân Minh chính thức bắt đầu, vòng thứ nhất có 86 quốc gia đồng thời khai chiến, trong đó có đủ phái thực lực. Giống như chiến đội hành tinh Lock, chiến đội hành tinh Ghana, hay chiến đội hành tinh Norton, số lượng khó mà kể hết. Đối thủ của chiến đội hành tinh Lock là chiến đội hệ mặt trời, là một trong 10 tòa lầu xử lý công việc quốc tế của Ngân Minh, vốn không phải là tuyển thủ hạt giống nhưng cũng là cường quốc truyền thống. Trừ liên bang hệ mặt trời, dựa theo lệ thường trước đây thì gặp phải liên bang hệ mặt trời chẳng khác nào được miễn phí đưa vào vòng trong, mọi người thầm nghĩ chiến đội liên bang hệ mặt trời chỉ tham gia cho có mặt, chỉ là đội lót đường mà thôi. Nhưng đối với chiến đội hành tinh Lock mà nói kỳ thật không sao cả, bởi vì lấy thực lực của bọn họ căn bản không cần quan tâm đối thủ, ít nhất mấy vòng đầu này sẽ không có khả năng gặp phải đối thủ cường đại đặc biệt gì. Là hành tinh lính đánh thuê, bọn họ có được kỹ thuật toàn diện cùng tố chất tâm lý vĩ đại, nghiền áp chính là tiết tấu duy nhất. Giai đoạn đấu loại của lần đại hội thi đấu IG này cũng không cấm truyền thông tham dự, trừ truyền thông cùng người của đoàn đại biểu ra, còn có không ít học viên của Học viện Aslan đến nhìn xem. Chiến đội hệ mặt trời cùng chiến đội hành tinh Lock trận này nếu có 10 cường quốc lớn xuất chiến, khẳng định sẽ đứng đầu, nhưng trận này coi như là ngoài. gocchuyenaudio.com Lệ duy nhất, đoàn đại biểu của hành tinh Lock cùng liên bang hệ mặt trời đều đến, đều tự ngồi ở trên vị trí, Mông Ngao cũng không xuất hiện, không đến giải đấu chính thức, người của quân đội sẽ không lộ mặt, đây cũng là cách quản lý, cắt dẫn mọi người xuất hiện, cùng hành tinh Lock bên kia hàn huyên vài câu, nhưng cũng đều là do mặt mũi nên cần phải đi, nhìn ra được đối phương không kiên nhẫn với gắt. Trừ bọn họ, vẫn có một số người Aslan đến xem, đại khái là đến xem náo nhiệt a. Scarlett lẳng lặng ngồi ở trên vị trí, nàng cũng không biết vì sao lại tới nơi này, nhưng cứ như vậy mà đến đây, có lẽ là ở sâu trong nội tâm là muốn nhìn một chút ở thời điểm chiến đấu Vương Tranh sẽ có bộ dáng gì. Trận đấu bắt đầu, đội trưởng hai bên tiến lên, Jackman ngạo mạn nhìn xuống đội trưởng trái đất, khóe miệng nở ra một nụ cười khinh thường. Kỳ thật các ngươi trực tiếp đầu hàng rất tốt một chút, đỡ phải lãng phí thời gian của mọi người, cũng ít ném mặt. Vương Tranh mỉm cười, vươn ra ba ngón tay. Jackman ngẩn người, nhìn Vương Tranh biểu lộ không thèm đếm xỉa hô. Lyolan, trận thứ nhất là ngươi, đánh bạo bọn họ cho ta. Một khi chiến đấu bắt đầu, đội viên đã có thể không có gì hay mà khách khí. 5-3 thi đấu loại rất đơn giản, ai đủ mạnh đủ thực lực người đó lọt vào vòng sau. Đám người Asin Otis thực bình tĩnh cho tới bây giờ, bọn họ cho Vương Tranh người đội trưởng này cũng đủ quyền lựa chọn. Từ trong xương, Asin Otis cùng Lia cũng không để chiến đội hành tinh Lock vào mắt. Tên trong thay thế bổ sung, Trương Sơn đã ngồi không yên. Vương Tranh, để cho ta lên đi. Trương Sơn chủ động xin đi giết giặc, đám người gắt nhíu nhíu chân mày, trận chiến thứ nhất quan trọng như vậy khẳng định là đưa chủ lực đi ra, đừng nên đùa với lửa. Nhưng một khi chiến đấu bắt đầu toàn bộ quyền lựa chọn đội viên đều từ đội trưởng, những người khác đều chỉ là người xem. Vương Tranh mỉm cười, trận chiến thứ nhất Trương Sơn, thu phục hắn, không cần chừa mặt mũi. Trương Sơn nhảy dựng lên, hướng về phía người Lock bên kia vung nắm đấm. Từ trên vị trí nhìn xem chỉ biết Trương Sơn là thay thế bổ sung. Điều này làm cho sắc mặt Jackman chợt tái đen, mẹ kiếp hắn phái ra chủ lực làm tiên phong, Lyallen cũng là người dũng mãnh nhất trong đội ngũ, đối diện lại đưa ra kẻ thay thế bổ sung, đều nói người trái đất thích chơi hoa lá cảnh, cái gì đua ngựa hay đua chó, thật sự là não tàn a. Vũ Yến, hành tinh Lock rất yếu sao? Scarlett hỏi, Bích Vũ Yến lắc đầu. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng trên tư liệu nói, bài danh của hành tinh Lock hẳn cao hơn rất nhiều so với liên bang hệ mặt trời. Vậy tại sao lại vương tranh để thay thế bổ sung đi đánh với chủ lực của đối phương? Bích Vũ Yến nhún nhún vai. Có thể là chiến thuật đi, liên bang hệ mặt trời muốn thắng là rất khó, xem trọng ở mặt tham dự a, người nói rất đúng, giờ phút này nhìn xem vương tranh còn có điểm đẹp trai nha. Nam nhân tại thời điểm đối mặt chiến đấu, sẽ lơ đãng bộc phát ra ánh sáng khác thường. Scarlett im lặng, trên người vương tranh tràn ngập các loại chuyện không thể tin được, tuy rằng nàng không phải hiểu lắm, nhưng một người có thể điều khiển robot Atlantis hẳn là sẽ không quá kém a. Đối với quyết định của vương tranh, Lia cùng Asin Otis tương đối bình tĩnh, không có ý kiến phản đối gì, nhưng thật ra. Góc chuyện audio.com, đám người Radon có chút quan tâm, vương tranh có phải có điểm dùng người rất khách quan hay không? Trận đầu thủ thắng, cho tới giờ đều rất quan trọng, lấy tình huống trước mắt của liên bang hệ mặt trời thì rất cần một khởi đầu tốt đẹp. Cách chương.